Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1174, Trấn tộc Chí Bảo. Vạn Thạch Thành, đệ nhất thế gia, bá chủ Thạch gia phủ đệ trước đó. Đối với Vương Khai bọn người đến, Thạch gia phảng phất sớm có đoán trước giống như, ở trước cửa phủ, lại có hơn 10 vị Thạch gia trưởng lão, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đồng thời, cái này mười mấy vị trưởng lão cảnh giới, thình lình đều tại thánh hiền chi cảnh. Cầm đầu một vị, vẫn là càng mạnh cổ chi thánh hiền cảnh. Mặc dù chỉ có nhất phẩm, nhưng ngoại trừ trung vực nơi bên ngoài, cũng là chí cao vô thượng. Công tử mời, mau mời tiến, gia chủ đã đợi chờ đã lâu. Lão giả cầm đầu tên gọi Thạch Vân Liệt, chính là Thạch gia đại trưởng lão. Vậy là trừ gia chủ bên ngoài, mạnh nhất một vị, gia chủ đã đợi chờ đã lâu. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Xem ra cái này Thạch gia là nhận được tin tức, biết được mình cùng Bạch gia sự tình. Không phải, tuyệt đối không sẽ như thế khách khí khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không thể không nói, thực lực đủ mạnh, bất luận đi tới chỗ nào, đều nghiêu bức cực kỳ. Nhưng chuyện phiền toái, cũng theo đó tới. Nếu là cái này Thạch gia một mực như vậy cung cung kính kính, quy củ, mình còn muốn thế nào trừng trị hắn nhóm? Không thu thập bọn hắn, làm thế nào chiếm được Thạch gia mấy trăm thánh linh? Vương Khai muốn, cũng không phải vẻn vẹn 108 cái ma tướng mà thôi. Chỉ ít vẫn phải đến bên trên một bộ bài poker nha. Uông uông uông, chủ nhân, cái này Thạch gia thế mà tại miệt thị ngài. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai nghĩ biện pháp thời điểm, một bên chó vương thì là ngang cái đầu, trừng tròng mắt, thần sắc tức giận không thôi lên tiếng bẩm báo. Miệt thị, bá, lời vừa nói ra, chẳng những Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, cho dù liền cái kia Thạch gia mười mấy vị trưởng lão, đều rõ ràng nhất sững sờ. Thân là Thạch thần vực đệ nhất thế gia, đường đường thế lực cấp độ bá chủ, xuất động mười mấy vị trưởng lão, tự mình nghênh đón, đồng thời, trong đó còn có một vị cổ chi thánh hiền tại. Này chỗ nào đến miệt thị? Rõ ràng là rất cẩn thận mới đúng nha. Lời ấy ý gì? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Cảm thấy ngược lại là cực kỳ hy vọng. Chó vương có thể chỉnh ra một chút sự tình đến. Đến lúc đó, mình cũng tốt mượn cơ hội thu thập một phen Thạch gia. Đối với cái này, hơn 10 vị Thạch gia trưởng lão cũng là nhìn về phía chó vương. Chủ nhân, ngài là thân phận gì? Địa vị gì? Cái này nho nhỏ Thạch gia liền so Bạch gia nhiều một vị cổ chi thánh hiền cảnh trưởng lão mà thôi. Nhưng ra nghênh tiếp, cũng chỉ có một cái cổ chi thánh hiền. Cho dù mười mấy vị trưởng lão toàn bộ điều động, nhưng gia chủ ở đâu? Hắn ngỏm củ tỏi sao? Chó vương lung lay đầu, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, vừa mới nói xong, những Thạch gia đó trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi, như thế nào cũng không nghĩ tới. Chó vương thế mà cấp ra như thế một đáp án, quả thực là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Nhưng Vương Khai nghe vào trong tai, lại là hai mắt tỏa sáng. Xác thực nha, mình thân phận gì? Nghiêu bức như vậy mình, chỉ là Thạch gia, ra nghênh tiếp, thế mà không có nhà chủ. Đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Cái này cũng gọi thổi nghiêu bức. Chẳng lẽ bản thiếu gia không nghiêu bức à? Được nghe nhắc nhở, Vương Khai quả thực cực kỳ bất mãn. Lập tức nhún vai, nhìn xem những Thạch gia đó trưởng lão. Từ tốn nói, chó vương nói không sai. Các ngươi nhưng biết, bản thiếu gia có nghiêu bức giường nào sao? 3 tuổi thời điểm, dậm chân một cái, trung vực đều phải chấn bên trên 3 chấn. Gia chủ của các ngươi nếu biết bản thiếu gia muốn đến nhà, lại không tự biết tự mình ra mặt nghênh đón, phải bị tội gì đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Thạch gia mười mấy vị trưởng lão không khỏi là sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc đầu xuất động toàn bộ trưởng lão nghênh đón, tại bọn hắn cho rằng liền đã đủ cho Vương Khai mặt mũi, nhưng ai có thể tưởng đến Vương Khai chẳng những không lĩnh tình, lại còn cho rằng gia chủ không ra mặt là đối hắn không tôn kính, là miệt thị. Trên đời vì sao hội có như thế vô sỉ người? Vị công tử này, người có thế để cho Bạch gia thúc thủ vô sách, nhưng ta Thạch gia cũng không sợ ngươi. Còn có, gia chủ chính là Thạch thần vực vực tôn, ở vùng đất miền trung nơi, cũng là tai to mặt lớn nhân vật, há có thể tùy tiện đi ra gặp ngươi. Hừ, cho dù ngươi niên kỷ còn nhẹ, thiên phú tư chất chắc tuyệt hơn người, nhưng cái này tâm tính, vẫn là phải thật tốt rèn luyện một phen, để miễn cho tội không nên đắc tội với người, rước lấy tai họa sẽ không tốt. Cần biết cây cao chịu gió lớn. Trong khoảnh khắc, mấy vị Thạch gia trưởng lão thì là nhịn không được mở miệng chào phúng. Mới đầu cho rằng Vương Khai chính là cổ chi thánh hiền cảnh cường giả, niên kỷ lại nhỏ, cho chút tôn kính là hẳn là, nhưng nếu là để gia chủ ra mặt nghênh đón hắn, mấy vị trưởng lão hoàn toàn cho rằng Vương Khai còn không có tư cách kia. Như Vương Khai cho mặt không cần, vậy cũng chỉ có đem chèn ép, cây cao chịu gió lớn. Cỏ, trả lại hắn mẹ cùng bản thiếu gia nghiền ngẫm từng chữ một. Chó Vương, đi đem hắn nhóm đánh một trận, dạy hắn nhóm như thế nào làm người a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt hừ lạnh nói. Người Thạch gia càng là không phục, Vương Khai liền càng là cao hứng. Như vậy, để Thạch gia giao ra thánh linh sự tình, liền có thể không lo. Bởi vì cái gọi là đánh người, cũng phải tìm cái lý do mà. Uông uông uông, chủ nhân, mấy cái này ma cà bông, để bản chó Vương xuất thủ, thật sự là đại tài tiểu dụng, vẫn là để hỏa thánh nguyên linh lộ lộ mặt a. Chó Vương lung lay đầu, có chút ngạo nghễ nói ra. Ách, lời vừa nói ra, Vương Khai khóe miệng lập tức có chút co lại, chỗ nào còn nhìn không ra chó Vương đến cùng đang đánh lấy ý định gì. Rõ ràng là sợ hãi cái kia cổ chi thánh hiền cảnh đại trưởng lão hoàn thủ, đến lúc đó lại bị đánh bên trên một trận thôi. Nhắc tới cũng là, chó Vương cảnh giới còn chưa từng đạt tới cổ chi thánh hiền cảnh giới, trước đó có thể làm cho chủ nhà họ Bạch không hề có lực hoàn thủ, thật sự là bởi vì Vương Khai trấn nhiếp. Nhưng bây giờ, Thạch gia từ bắt đầu liền là không sợ Vương Khai. Chó Vương rất rõ ràng, một khi mạo muội xuất thủ, tất nhiên hội nghênh đón đối phương phản kích. Nếu là từ hỏa thánh nguyên linh xuất thủ, tất nhiên có thể trấn áp Thạch gia, càng hội mượn cơ hội đề cao chó Vương độ cao. Bởi vì cái gọi là nghiêu bức người, xưa nay không tự mình động thủ mà. Hừ, giáo huấn chúng ta, bằng vào đầu này ngu xuẩn chó sao? Vẫn là bằng vào hỏa thánh nguyên linh? Không sợ minh bạch nói cho ngươi, sớm tại ngươi trước khi đến, gia chủ cũng đã từng có chuẩn bị. Mặc dù không thể diệt hỏa thánh nguyên linh, cũng có thể để hắn đối ta Thạch gia không có chút nào uy hiếp. Đại trưởng lão Thạch Vân Liệt hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe chó Vương nhe răng nhếch miệng. Hỏa thánh nguyên linh cũng là bạo nộ rồi bắt đầu, vốn đang không có ý định nghe chó Vương, nhưng bây giờ hỏa thánh nguyên linh đã có tức giận. Thạch gia còn thật là cuồng vọng cực kỳ, liền bản thánh đều không để trong mắt sao? Hôm nay bản thánh ngược lại muốn xem các ngươi Thạch gia đến cùng làm cỡ nào chuẩn bị. Ông vù vù, trong khoảnh khắc, tại hỏa thánh nguyên linh lửa giận phía dưới, đạo đạo ngọn lửa màu đỏ như máu, tất cả đều xuyên thấu mà ra, ngưng tụ trở thành một thanh thanh trường đao, từng chuôi trường kiếm cùng nhau bắn về phía những Thạch gia đó. Trưởng lão, không nên quên, chúng ta Thạch gia chính là đổ Thạch sư thế gia, mời ra trấn tộc chí bảo trấn linh đỉnh, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.